chị và anh rể về sớm chút đi, không phải anh rể vừa đi công tác về sao, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Thôi, để anh rể em tự về, hôm nay, chị ở đây với em. Không cần đâu chị, anh rể vừa về, chị cũng đang quay phim, hiếm khi hai người khớp thời gian với nhau, mau về đi. Tô Kiêm Mặc thúc giục, Tô Lạc Ly không muốn Tô Kiêm Mặc lo lắng, chỉ đành đồng ý. Ôn Khanh Mộ lái xe, Tô Lạc Ly ngồi chê y ghế phụ lái không nói lời nào. Cả khoang xe đều cảm nhận được cảm xúc bi thương của cô. Bỗng anh dừng xe bên lề đường, Tô Lạc Ly rời mắt nhìn ngoài cửa sổ thuận tiện lau khô nước mắt chê y mặt mình. Sao lại dừng xe rồi? Tô Lạc Ly khít mũi, xoay đầu lại nhìn Ôn Khanh Mộ. Có phải em trai cô? Tô Lạc Ly hít sâu một hơi, anh mời tôi uống rượu thì tôi nói cho anh. Ôn Khanh Mộ nhanh chóng lái xe tới một nhà hàng, lúc này đi quán bar không quá thích hợp, đến nhà hàng cũng có thể uống rượu còn có thể yên tĩnh nghe kể chuyện. Trong nhà hàng Tô Lạc Ly cầm bình rượu trắng tu ừng ực vài ngụm. Ôn Khanh Mộ rằng lấy chai rượu trong tay cô, hôm nay cô uống nhiều rồi, không sợ tôi thừa nước đục thả câu à? Ôn Khanh Mộ nói đùa. Anh rất muốn điều tiết bầu không khí bi thương này, bầu không khí như vậy anh rất không thích. Tô Lạc Ly uống quá hăng, bị sặc ho vài cái, mát cũng rưng rưng. Em trai tôi bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói nó không sống quá 17 tuổi, anh có biết năm nay nó bao tuổi rồi không? 17 rồi, đây là con số Tô Lạc Ly ghét nhất, từ khi rất nhỏ cô đã sợ ngày này sẽ đến, nhưng ngày này cuối cùng cũng sắp tới rồi. Cách chương,